Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2854, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2854, một chiếc xe sang trọng dừng ở trước biệt thự Lục Gia, thượng quan Mặc đi ra, sau đó nhân chuông cửa Lục Hàn Đình tự mình đến mở cửa, Lục Gia tự hồ đã liệu trước người đàn ông này sẽ đến, thượng quan thiếu chủ bác Lục Họa Họa đâu, con muốn thấy Họa Họa một lần, có mấy lời, con nghĩ muốn nghe cô ấy tự mình nói với con, người khác nói con đều sẽ không tin. Thượng quan Mặc mặc một chiếc áo khoác đen, cả người trong trẻo nhưng lạnh lùng tuân giật. Lục Hàn Đình thở dài một cái. Thượng quan thiệu chủ, cậu và Họa Hội hữu duyên vô phận, nếu Họa Họa đã lựa chọn, cậu cũng đừng cưỡng cầu nữa, thân thế cậu không khỏe, vẫn là mau đi về nghỉ đi. Lục Hàn Đình đương nhiên hy vọng thượng quan Mặc có thể bình an, bởi vì nếu anh có mệnh hệ gì, đều là con gái ông trả giá thay, thế nhưng những lời này ông không thể nói. Bác truyền lời cho Họa Họa, con ở bên ngoài đợi cô ấy một ngày không được con sẽ chờ một ngày, cô ấy một năm không được con sẽ chờ một năm, con sẽ vân chờ cô ấy. Thượng quan Mặc đứng lặng ở bên ngoài, chờ Lục Họa. Lục Hàn Đình đóng cửa lại, lúc này Hạ Tịch Quán đã đi tới. Thượng quan thiệu chủ có phải không rời đi không anh? Lục Hàn Đình gật đầu. Thượng quan thiếu chủ cùng Họa Họa giống nhau, đều là tính cách rất quật cường, xem ra nếu như cậu ấy không gặp được Họa Họa thực sự sẽ không đi, Họa Họa thế nào? Em vừa mới lây tâm đâu huyết lần thứ ba cho Họa Họa, cơ thể Họa Họa rất suy yếu, Độ Hạ Tịch Quán ngưng trọng nói. Vậy có muốn nói cho Họa Họa thượng quan Mặc tới hay không? Nói đi, Hạ Tịch Quán đi xuống phòng thí nghiệm dưới đất, Lục Họa mặc chiếc váy trăng rộng thùng thình nằm trên giường bệnh, khí huyết cô thật sự không tốt, sắc mặt tái nhọt như trang dây, nhưng đứa bé ở trong bụng của cô khỏe mạnh trưởng thành cũng không chịu ảnh hưởng nào. Mẹ, tâm đầu huyết lần thứ ba có thành công không ạ? Lục Họa lo lắng hỏi. Hạ Tịch Quán lấy ra một hộp gấm, trong hộp gấm đặt viên dược hoàn thứ ba. Thành công, chỉ cần thượng quan thiếu chủ dùng viên thuốc này, độc trên người cậu ta liền tiêu trừ. Thật tốt quá, thật sự quá tốt, Lục Họa lẩm bẩm nói, mẹ, vậy mẹ mau chóng phái giao cho thượng quan Mặc, phải để anh ấy dùng ngay. Cê Họa, Hạ Tịch Quán cầm bàn tay lạnh như băng của Lục Họa. Con có thể tự mình đi giao cho cậu ấy, bởi vì cậu ấy đã tới, đang ở ngoài cửa nhà chúng ta. Cái gì, Lục Họa ngắn ra, sao anh lại chạy tới? Họa Họa, thượng quan thiếu chủ muốn gặp con một lần, cậu ấy nói, nếu như không thấy được con, cậu ấy sẽ không đi. Lục Họa thất thần cúi đầu xuống, dáng vẻ cô như quỷ, làm sao đi gặp anh? Quên đi, vẫn không gặp thì hơn, mẹ bảo anh ấy đi đi, để anh ấy dùng dược hoàn. Bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới đi. Họa Họa, con hiểu rõ thượng quan thiếu chủ hơn mẹ, con cảm thấy cậu ấy không thấy được con sẽ đi sao? Cách chương.